Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ, tôi biết rồi. Đi xuống đi. Chủ tịch, ông nội đúng thật là một vấn đề. Nghĩ đến ông nội nhất định sẽ không để cho mình làm như vậy. Chỉ là chuyện này nhất định sẽ không thể cho bọn họ biết thì tốt hơn. Chủ yếu mình vẫn là lo lắng thân thể ông nội. Nhưng thuốc cũng sắp nghiên cứu chế ra được. Đến lúc đó đối với bệnh tình của ông nội nhất định rất có tác dụng. Như vậy đối với chuyện của Lâm Thị sẽ không còn sợ đi. Diệp Vy nghĩ như vậy. Lâm Hiểu, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Dám làm như vậy đối với Tuyết Nhi, tôi nhất định sẽ để cho cô nếm thử điều khổ sở hơn chịu tội gấp bội. Nghĩ đến Tuyết Nhi, Diệp Vy lại đau lòng. Điện thoại cũng không biết gọi mấy trăm lần, nhưng mà cô vẫn tắt máy như trước. Tuyết Nhi, em rốt cuộc đang ở nơi nào vậy? Tại Lâm Thị. Chủ tịch, Ecolix còn chưa chuyển tiền tới. Những công trình trong tay chúng ta bắt đầu rồi cũng không có biện pháp tiếp tục. Cái gì? Vậy các người còn không đi tìm Ecolix? Lâm Sơn có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, đại tập đoàn giống như Ecolix không thể nào là khất nợ đi. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chủ tịch, chúng ta đã đi tìm Ecolix rồi. Chỉ là thư ký của bọn họ nói Âu Tổng ra khỏi nhà, không có biện pháp xử lý chuyện này, phải đợi Âu Tổng trở lại mới có thể chuyển tiền. Hơn nữa, thư ký còn nói cái công trình này bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nếu như chúng ta không làm, rất nhanh sẽ có người khác thế chân. Cái gì? Các người đúng là ngu ngốc. Ecolix là công ty lớn như vậy, làm sao có thể khất nợ chúng ta? Âu Tổng một ngày kiếm tỷ bạc, quên chuyện này cũng là chuyện thường. Trước tiên chúng ta cứ đầu tư thêm tiền bạc đi vậy. Nhưng mà, chủ tịch, hạng mục nên dừng, chúng ta cũng ngừng. Theo lời ngài, năm nay chủ yếu đặt ở vụ Ecolix, cho nên trong tay chúng ta cũng không có thể huy động thêm vốn. Khốn kiếp, như vậy đi, tạm ngừng hạng mục bên Tây Sơn kia trước, làm xong vụ Ecolix này đã. Lâm Sơn trầm trầm nói. Nhưng mà Tây Sơn, chủ tịch, Tây Sơn là hạng mục chủ lực của chúng ta, cũng là chủ lực hàng năm của công ty, chúng ta như vậy... Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chờ Âu Tổng trở lại, tự nhiên sẽ chuyển tiền cho chúng ta. Hơn nữa, làm xong vụ Ecolix này là công việc chủ yếu, lợi nhuận kia 10 Tây Sơn cũng không sánh nổi. Nghĩ đến mới vừa rồi nghe nói, hạng mục này còn có nhiều người đang chờ như vậy. Lâm Sơn nghĩ thầm tuyệt đối không thể khối thịt béo này tặng cho người khác. Cục thịt béo này chỉ có thể của hắn ta, nhất định phải bảo vệ nó. À, dạ chủ tịch. Ừ, đi xuống đi. Lâm Sơn nhàn nhã nằm ở trên ghế, giống như sẽ nhìn thấy cả đống tiền mặt và danh tiếng, dáng vẻ mọi người sùng bái. Chỉ cần mình làm xong vụ Ecolix thật tốt, rất có thể sẽ có cơ hội hợp tác với Ecolix sau này. Hơn nữa, thông qua Ecolix có nhiều hạng mục hơn, một cái nho nhỏ như Tây Sơn tính là cái gì? Lâm Sơn hoàn toàn yên lặng, chìm trong mộng đẹp của chính mình. Không chút nào chú ý, hắn đang bước dần tới ngày cuối cùng. Thần, hôm nay chúng ta đi chơi thôi. Hân Nhi kể từ sau ngày đó bị kích thích, liền phát tài. Âu Dương Thần một bước cũng không rời canh giữ ở bên người cô. Đối với cô có thể nói là chăm sóc rất cẩn thận. Hai ngày sau, Hân Nhi đã hoàn toàn bình phục. Thế nhưng, hai ngày đều cùng Âu Dương Thần sống ở khách sạn. Hân Nhi thường xuyên âm thầm đấm ngực. Tại sao lại muốn ngã bệnh đây? Một cơ hội đi du lịch tốt như vậy mà lại làm hỏng. Mấy lần nói với Âu Dương Thần muốn đi ra ngoài chơi, anh đều nói phải đợi cho cô hết bệnh. Nhưng cô cảm thấy cũng thật khổ. Còn bệnh của em? Bệnh của em đã sớm tốt lắm rồi. Anh xem, hiện tại em đã hoạt động bình thường, không phải sao? Không có nghiêm trọng như vậy đâu. Thần, chúng ta thật vất vả mới tới đây được một lần. Đi chơi một chút thôi. Hân Nhi van xin. Thật sự đều tốt sao? Ánh mắt Âu Dương Thần có một chút hài hước. Dĩ nhiên là Hân Nhi không có cảm nhận được. Thật thật thật, em đều tốt, anh xem này. Hân Nhi còn vòng vo hai vòng, không để ý chút nào tới ánh mắt nóng bỏng của ai kia. Vậy anh rốt cuộc có thể rồi. Nói xong, Âu Dương Thần chặn ngang ôm lấy Hân Nhi đi đến phòng ngủ. Hai người lại một hồi ân ái. Hân... Sau mấy phen giày vò, Hân Nhi sụi lơ ở trong ngực Âu Dương Thần. Một tiếng thần này mềm nhũn như tiếng mèo kêu. Ừ. Chúng ta cứ ở nước ngoài cử hành hôn lễ được không? Tốt. Vậy thì chỉ có hai chúng ta được không? Cho tới nay nguyện vọng của em chính là cùng người yêu ở trong giáo đường nhỏ cử hành hôn lễ thuộc về hai người chúng ta. Không cần có tân khách, không cần có mục sư, cũng chỉ có chúng ta có được không? Bên cạnh cô nhi viện có một giáo đường rất nhỏ. Khi đó Hân Nhi cũng rất hâm mộ những người có thể mặc áo cưới. Lúc đó liền muốn mình là cô bé lọ lem, có một ngày cũng có thể cùng hoàng tử cùng nhau cử hành hôn lễ tại giáo đường, cũng chỉ có hai người. Dĩ nhiên, khi đó Hân Nhi cho là Thạch Phong là hoàng tử của mình, cho nên thường thường ảo tưởng có thể cùng anh ta cử hành hôn lễ tại giáo đường. Hiện tại chân chính gặp được hoàng tử của mình, dĩ nhiên càng hy vọng có thể cùng Âu Dương Thần. Âu Dương Thần cũng im lặng. Trong khoảng thời gian này, anh luôn nghĩ sẽ cho Hân Nhi một hôn lễ long trọng và xa hoa nhất. Đều nói phụ nữ có chờ đợi rất lớn đối với hôn lễ của mình, đều hy vọng có một hôn lễ đặc biệt long trọng, cho nên Âu Dương Thần cũng đã bắt đầu chuẩn bị rất nhiều chuyện. Chỉ là bây giờ cô đột nhiên nói ra yêu cầu này. Âu Dương Thần cảm thấy hôn lễ như vậy hình như có một chút bất ức cho cô. Anh yêu cô, yêu rất yêu, cho nên là hy vọng những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đều có thể dành trọn cho cô. Thần, như vậy không tốt sao? Nhìn Âu Dương Thần yên lặng, Hân Nhi có một chút sợ. Chẳng lẽ là cô yêu cầu quá mức sao? Cũng có thể, những người giàu có giống như Âu Dương Thần có thể cho phép cử hành hôn lễ qua loa như vậy sao? Là do cô tùy hứng rồi. Hân Nhi vừa định nói không thể cũng không sao, mình chỉ là tùy tiện nói một chút, thì Âu Dương Thần đã nói một tiếng tốt. Chỉ là một tiếng hôn lên trán của Hân Nhi. Chỉ cần em thích là tốt rồi. Trong lòng của cô dĩ nhiên là rất ngọt ngào đối với việc Âu Dương Thần thấu hiểu và cưng chiều mình đến như vậy, khiến cô cảm thấy chính mình giống như là một cô công chúa. Công chúa chân chính, hy vọng cuối cùng hoàng tử và công chúa thật có thể hạnh phúc sống chung một chỗ như là trong chuyện cổ tích, cho đến vĩnh viễn. Trong tiềm thức, Hân Nhi đối với đoạn tình yêu này vẫn luôn ôm một tia sợ hãi, đối với cái chân tướng đó vẫn còn có chút sợ. Chỉ là bây giờ, Hân Nhi muốn bắt được hạnh phúc ở trước mắt mình. Tại thành phố A. Ông nội. Diệp Phi lễ phép chào hỏi ông cụ. Đối với Lâm Hiểu bên cạnh ông cụ Diệp, cũng không nhìn lấy một cái, rất sợ dơ bẩn mắt mình. Ừ. Diệp Phi, không phải là cháu và Hiểu Hiểu đã đính hôn một đoạn thời gian rồi sao? Ông cụ Diệp bắt đầu đi vào thẳng vấn đề. Vâng. Diệp Phi lạnh lùng đáp lời, nhìn Lâm Hiểu bên cạnh có vẻ mặt thẹn thùng rất là chán ghét. Tình nguyện là mắt mình mù đi cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Loại phụ nữ độc ác như vậy, một người phụ nữ mà còn có thể làm ra chuyện độc ác với Tuyết Nhi. Ta và cha mẹ Hiểu Hiểu đã thương lượng, muốn cho các cháu sớm kết hôn, đã định sang tháng sau rồi. Cái gì? Đã sớm nghĩ tới ông nội nhất định sẽ thúc giục hôn lễ của mình, nhưng chưa từng nghĩ nhanh đến vậy. Đây là đang cho cháu biết sao? Giọng nói Diệp Phi càng ngày càng lạnh, hình như có một cỗ tức giận khổng lồ, trong nháy mắt sẽ phải bộc phát ra. Thế nào, không được sao? Cháu bận việc của công ty, cũng không có thời gian chuẩn bị hôn lễ. Ta sẽ tìm người xử lý. Cháu chỉ cần chăm sóc tốt công ty, chờ làm chú rể là tốt rồi. Ông cụ cũng lạnh giọng nói. Chỉ phải chờ đợi làm chú rể. Thật buồn cười. Đây chính là hôn nhân của anh, chính là hôn lễ của anh muốn sao? Làm vai chính mà mình có thể hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Diệp Phi thật rất muốn nói ra. Vậy các người cũng thay thế tôi đi làm chú rể càng tốt. Nhưng nghĩ đến bệnh tình của ông nội, vẫn lựa chọn từ từ bình tĩnh lại. Ông nội, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Diệp Phi không vui, liếc mắt nhìn về phía Lâm Hiểu. Trong mắt kia có lệnh đuổi khách rất rõ ràng. ông nội, thời gian cũng không còn sớm, cháu đi về phòng nghỉ ngơi trước, ông cũng đi ngủ sớm một chút nhé. Ừ, đi đi. Nhìn Lâm Hiểu đi lên lầu, ông cụ mở miệng. Nói đi. Ông nội, ông vào thư phòng đi đã. Ông nội, ông là bởi vì Lâm Thị cùng hợp tác với Ecolic cho nên mới muốn cháu kết hôn sớm một chút sao? Không phải là các cháu cũng đã đính hôn một đoạn thời gian rồi sao? À, đứa bé Hiểu Hiểu kia ta nhìn ra rất khéo léo, đối với cháu càng thêm toàn tâm toàn ý, cũng chờ cháu nhiều năm. Hơn nữa, Lâm Thị đang có thể hợp tác cùng với Ecolic. Lui về sau Lâm Thị cũng không phải là Lâm Thị bây giờ rồi. Cùng Lâm Thị kết thân, đối với Diệp Thị của chúng ta mà nói là có lợi đến như thế nào, cháu nên hiểu. Huống chi, cháu chính là tổng giám đốc của Diệp Thị, nên vì Diệp Thị mà suy nghĩ. Ông cụ ý vị sâu xa nói. Cho nên, vậy là muốn hy sinh hạnh phúc của chính cháu mình sao? Ông nội, đáng tiếc ông tính toán lầm rồi. Lâm Thị không lâu nữa sẽ tuyệt đối không còn là Lâm Thị của ngày hôm nay, mà là một miếng thịt trong miệng Ecolic. Chỉ sợ là đến lúc đó, Lâm Thị là người người truy đuổi như chó. Như vậy, ông nội kính yêu mình, đến lúc đó còn muốn mình cưới Lâm Hiểu gấp như vậy hay không? Diệp Phi quả thực là rất khổ sở. Hôn sự của cháu, hãy cứ qua một thời gian ngắn rồi hãy nói tiếp. Diệp Phi nói, được rồi, qua một thời gian ngắn liền cử hành hôn lễ, cũng không cần thiết kéo dài. Tốt. Diệp Phi có một chút vui vẻ lên tiếng, qua một đoạn thời gian ngắn nữa thôi, thì Lâm Thị sợ là dựa vào thủ đoạn của Âu Dương Thần, đoán chừng Lâm Thị đã bị ăn đến cặn bã đều không còn. Trước kia bởi vì Tuyết Nhi, Diệp Phi đối với Âu Dương Thần không phải là rất ưa thích. Đây là lần đầu tiên, cũng là bởi vì Tuyết Nhi, Diệp Phi cảm thấy thủ đoạn của Âu Dương Thần rất tốt, rất độc. Lần đầu tiên cũng cảm thấy không chán ghét Âu Dương Thần. Dĩ nhiên đây là bang không biết Hân Nhi đã kết hôn với Âu Dương Thần rồi. Vợ ơi, dậy đi nào. Đừng làm ồn em. Hân Nhi phất tay giống như đập ruồi, lắc tay một phát trúng phải cái trán của Âu Dương Thần. Sắc mặt của Âu Dương Thần tối sầm lại, đứa nhỏ này cũng thật quá đáng, từ lúc nào học được bạo lực, tại sao anh lại không biết? Không được, nhất định phải gọi cô dậy. Dậy mau lên, nếu không anh sẽ hôn em đó. Âu Dương Thần lớn tiếng uy hiếp. Bỗng nhiên Hân Nhi lập tức mở to hai mắt, cô cũng không quên hình phạt lần trước mà Âu Dương Thần dành riêng cho mình. Thấy Âu Dương Thần đang từ từ nhích lại phía mình, theo bản năng cô bịt kín miệng của mình. Vợ ơi, anh cũng không có ý định hôn em đâu, em không cần phải chủ động như thế làm gì. Âu Dương Thần trêu chọc nói. Xỉ chứ, gì mà chủ động cái đầu nhà anh đó. Nhớ tới tình hình chiến đấu kịch liệt đêm hôm qua, cô chỉ biết im lặng thầm kêu trời. Cô hùng hằng trợn mắt với Âu Dương Thần. Mới không có, em chỉ là muốn xoa miệng mà thôi. Hân Nhi lắp ba lắp bắp nói. À, thì ra là vợ muốn chuẩn bị sẵn sàng để cho anh hôn em. Vậy sao anh có thể phụ lòng tốt của em được chứ? Nói xong, liền in một nụ hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của Hân Nhi. Sau nụ hôn mãnh liệt, Hân Nhi đang cho là mình sẽ hít thở không thông, Âu Dương Thần mới lưu luyến buông cô ra. Đầu tiên, em hãy đi làm vệ sinh trước đi, sau đó anh sẽ dẫn em đi tới anh cùng một nơi. Nói xong, anh định đi ra ngoài. Em không muốn dậy. À, do là em vẫn còn lưu luyến nụ hôn của anh hả? Gì chứ? Không có, em dậy liền đây, anh ra ngoài đi. Thần, ở đây là... Vợ, em có nguyện ý cùng anh đi vào đây không? Dạ, nhưng mà ở đây là... Đi thôi. Nói xong, Âu Dương Thần đi trước mở cửa xe, sau đó vòng qua mở cửa xe cho Hân Nhi, đỡ cô xuống. Anh đối xử với cô như là một viên chân bảo nâng niu trong lòng bàn tay của mình. Vợ ơi, đây là áo cưới mà anh chuẩn bị cho em, em có đồng ý mặc nó sánh đôi cùng anh đi vào cung điện hôn nhân không? Dạ. Nhìn chiếc áo cưới trắng tinh lộng lẫy ở trước mặt, Hân Nhi có cảm giác mình như là một con cá nhỏ xấu xí bỗng chốc biến thành một con thiên nga trắng xinh đẹp. Cho tới giờ phút này, cô hy vọng mình có thể khoác chiếc áo trắng thuần khiết này lên người, vì cô vốn thích màu trắng. Màu trắng thuần khiết này làm cho người ta có cảm giác đây là một màu trắng tinh khôi, trong sáng, không bị vẩn đục, giống như là thiên sứ. Từ trước đến giờ, cô vẫn tin có rất nhiều thiên sứ, nhưng chỉ có duy nhất một thiên sứ là dành riêng cho mình. Đã có lúc cô lầm tưởng Thạch Phong là thiên sứ bảo vệ riêng cho mình, nhưng bây giờ mới nhận ra Âu Dương Thần mới chính là thiên sứ dành riêng cho cô. Anh chờ em. Âu Dương Thần hôn phớt lên má Hân Nhi một cái, sau đó tự giác đi ra ngoài. Anh muốn ra ngoài chờ cô dâu xinh đẹp nhất của mình, cô dâu chỉ thuộc về một mình. Âu Dương Thần tìm người thiết kế chiếc áo cưới cho Hân Nhi, mặc rất vừa vặn. Nhìn người con gái mặc áo cưới cười ngọt ngào trong gương, cô cảm thấy rất khó tin. Đã nhiều lần, Hân Nhi mơ thấy mình mặc trang phục màu trắng rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy. Cô cảm thấy hơi hơi ngẩn ngơ, lại thêm cảm giác kích động nữa. Đã nói cô dâu mặc áo cưới là đẹp nhất, rồi đây Hân Nhi bắt đầu tin tưởng những lời này là đúng. Khi mặc chiếc áo cưới này, những đường nét trên cơ thể của cô, những chỗ lồi lõm cùng vóc người hoàn toàn nổi bật. Trên áo cưới còn có kim cương tỏa sáng lấp lánh, giống như là sóng gợn lan tăn trong mặt nước hồ, như là một nàng tiên cá lênh đênh trên biển. Chói mắt như vậy, cũng xinh đẹp như vậy. Hân Nhi không trang điểm, vốn định trang điểm làm khuôn mặt thêm xinh đẹp ở ngay đây. Nhưng lúc này cô cảm thấy nếu như cô trang điểm thì sẽ làm bẩn chiếc áo cưới trắng tinh khiết này. Cho nên cô cũng không trang điểm làm gì. Nhưng với diện mạo xinh đẹp hơn người, cùng với khuôn mặt mộc không trang điểm, đã có cảm giác là xinh đẹp mỹ mãn. Hân Nhi từng bước tiến về phía Âu Dương Thần. Giáo đường lớn như thế, không có người nào đến dự lễ, thậm chí cũng không có mục sư nào, mà chỉ có một mình Âu Dương Thần đứng yên ở đó. Hân Nhi vẫn từng bước tiến về phía Âu Dương Thần. Trong đầu cô không ngừng hiện lên một số hình ảnh. Tuyết Nhi, cuối cùng em cũng trở lại, anh thật sự rất nhớ em. Buông em ra, buông ra, đau quá. Bốp, một cái tát nặng nề rơi trên mặt Âu Dương Thần. Không sao đâu Tuyết Nhi, em không nhớ rõ cũng không sao, sẽ có một ngày em nhớ lại tất cả. Giờ em đã trở về, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, em đừng suy nghĩ lung tung và cũng đừng sợ gì nhé. Tuyết Nhi, em có biết không, anh đợi em dòng dã 2 năm nay rồi, giờ em thật sự nhẫn tâm bỏ anh cô đơn một mình lần nữa sao, để anh lại tiếp tục cô đơn sao? Anh Thần, em có món quà muốn tặng anh. Cái này là... Anh không thích thì thôi. Làm sao có thể, Tuyết Nhi đưa đương nhiên là anh rất thích. Thần, anh yêu em trong quá khứ hay anh yêu em của bây giờ? Đều yêu, chỉ cần em là Tuyết Nhi thì được rồi. Bất kể em như thế nào, anh đều yêu cả. Trong nháy mắt là hình ảnh cuối cùng dừng lại lúc Âu Dương Thần đứng ra che chở cho cô. Nhìn chân cô từng bước tiến về phía trước, Âu Dương Thần cảm giác mình cả người giống như bị cuốn vào một bức tranh đẹp tuyệt mỹ, nhìn đến ngây ngốc, thậm chí ngay cả người mình cũng không thể nào nhập tâm. Vợ ơi, em rất đẹp. Âu Dương Thần nói lời từ tận đáy lòng. Chồng à, anh cũng rất đẹp trai. Hôm nay, Âu Dương Thần cũng mặc lễ phục màu trắng. Bình thường, Âu Dương Thần mặc đều là com lê đen, làm cho người ta có cảm giác lúc nào cũng có một cỗ khí lạnh tỏa ra. Vậy mà hôm nay, bộ lễ phục màu trắng này làm cho người ta có cảm giác anh giống như là một chàng hoàng tử. Nhiều hơn là cảm giác dịu dàng, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Anh phối hợp cùng với màu trắng tinh khôi của Hân Nhi nên trông vô cùng đẹp trai. Chồng à, anh bằng lòng muốn lấy em làm vợ không? Hân Nhi đặt một câu hỏi làm cho Âu Dương Thần sững sờ trong một vài giây. Anh bằng lòng. Vợ, em nguyện ý gả cho anh không? Em nguyện ý. Hai người ôm nhau rất chặt. Không có những từ ngữ hoa lệ, cũng chẳng có những lời thề thông thường mà người ta vẫn thường nói. Chỉ đơn giản là ba chữ, anh và em nguyện ý. Nhưng với Âu Dương Thần và Hân Nhi mà nói cũng là đủ rồi. Dù có bao nhiêu lời thề hoa mỹ, những ngôn từ đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa, tất cả đều không có ý nghĩa. Chỉ giống như tờ giấy đăng ký kết hôn hời hạn 100 năm mà thôi. Từ nay về sau, Âu Dương Thần và Hân Nhi chính là một tổng thể rồi. Một tổng thể không thể được tách rời. Thật ra lúc này, Hân Nhi có một chút nỗi lòng riêng. Cho nên khi nãy, cô mới là người đặt ra câu hỏi. Bởi vì cô muốn những câu hỏi bình thường, mục sư hay hỏi, lại là không muốn người mà Âu Dương Thần hỏi là Lăng Phỉ Tuyết, bởi vì cô chính là Lam Hân Nhi. Tình yêu của cô, hôn nhân cũng là của cô không cần nhiều người chứng kiến như vậy. Nếu quả thật có thần thánh tồn tại ở đây, như vậy thần thánh sẽ chứng kiến tất cả. Còn nếu không có, chính mình sẽ là một nhân chứng rất tốt trong cuộc hôn nhân này. Thật xin lỗi, số điện thoại vừa gọi không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Diệp Phi vẫn kiên nhẫn gọi điện thoại cho Hân Nhi, thế nhưng mấy ngày qua vẫn không tài nào gọi được. Vì đã chứng thực số này là có thật, nếu không Diệp Phi nghi ngờ San San không đưa cho mình số của Tuyết Nhi, mà là cô ta đang đùa bỡn với mình. Vì bản thân gần đây âm thầm hợp tác với chuyện tấn công Lâm Thị, Âu Thị tiến hành vô cùng thuận lợi. Mặc dù không thích Âu Dương Thần, nhưng theo tình hình trước mắt, quả thật Diệp Phi rất vui mừng. Lâm Thị sụp đổ, đối với cá nhân Diệp Phi mà nói, chỉ có lợi, tệ mà không có hại. Với thực lực của Diệp Phi, không làm cho Lâm Thị sụp đổ nhanh như vậy được. Với Âu Thị mà nói, thì lại rất dễ dàng. Dựa vào sức mạnh Âu Thị để đánh bại Lâm Thị, tuy không có quang minh chính đại, nhưng Diệp Phi cũng không quan tâm. Chỉ cần lật đổ được Lâm Thị, hủy hôn với Lâm Hiểu, như vậy là đủ rồi. Tại Lâm Thị, thưa chủ tịch, có chuyện không hay rồi. Phía bên ngân hàng Phim muốn chúng ta giải quyết khoản nợ, nhưng trước mắt công ty chúng ta thật sự không có cách nào thanh toán được khoản nợ lần này vì chúng ta đã dùng hết vốn đầu tư và hợp tác cùng với Âu Thị. Gì chứ, sao có thể như thế được? Chẳng lẽ Phi không biết chúng ta đang hợp tác với Âu Thị sao? Thế nhưng vào lúc này lại đến phá rối. Lâm Sơn thoáng giận dữ. Trong khoảng thời gian này luôn bận rộn đến sức đầu mẻ chán vì hạng mục này của Âu Thị, nhất là vấn đề tài chính, bên Âu Thị chần chừ không quyết toán. Âu Dương Thần trở về nước cũng không có cách nào trao đổi với Âu Dương Thần được. Người phụ trách thì nói không dám làm chủ. Có lúc Lâm Sơn lại có chút hoài nghi. Tập đoàn Âu Thị lớn như vậy mà chỉ có một việc nhỏ như thế này cũng giải quyết không xong. Nhưng có lẽ Âu Dương Thần bận nhiều việc. Vì xác định muốn cùng Âu Thị hợp tác lâu dài, nên lúc này Lâm Sơn không dám đắc tội với Âu Dương Thần. Nhưng là bây giờ... Thưa chủ tịch, người phụ trách bên Phim có nói rõ, những chuyện này thật sự không thể giải quyết. Có mấy lần tôi bí mật mời họ dùng cơm, dùng quan hệ để được họ giúp đỡ. Nhưng không biết lần này Phi làm sao, nhất quyết đòi chúng ta thanh toán. Tôi cũng hết cách. Vẻ mặt giám đốc tài vụ cũng không biết phải làm sao. Đồ vô dụng, việc nhỏ thế này mà cũng không làm xong. Công ty tuyển các người thật uổng phí. Lâm Sơn hung hăng cầm tập tài liệu lên, đập vào mặt bàn. Nhìn ông ta tràn đầy tức giận như là một con sư tử đang nổi giận gầm thét. Ngay sau đó đã muốn giải quyết hết tất cả con mồi. Giám đốc tài vụ vẫn cúi đầu vâng dạ, không dám nói một lời. Lúc này đối với ông, bất kỳ lời nào cũng chỉ làm ông ta thêm nổi giận. Tốt hơn hết là im lặng. Giữ chức vụ này nhiều năm như vậy, ngoài việc dựa vào năng lực của bản thân để làm việc, ông còn phải đoán biết được lòng ông ta, làm cho ông ta vui vẻ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ông giữ chức vụ này cho đến tận ngày hôm nay. Lâm Sơn ngồi xuống suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng nói. Bớt xén khoản chi. Chỉ có bốn chữ ngắn ngủi, nhưng giám đốc tài vụ đã hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Sơn. Trong lòng thật sự kinh ngạc. Tại sao chủ tịch có thể dùng tới biện pháp này? Ông ta phải biết Âu Thị là tập đoàn đứng đầu trong giới kinh doanh. Tổng giám đốc làm như vậy không phải là muốn tự hủy diệt chính mình ư? Nếu lỡ không may bị tập đoàn Âu Thị phát hiện ra việc thì chuyện hợp tác lần này, chuyện công trình, việc công trình cũng sẽ... Mặt ông ta biểu lộ rõ ràng sự lo lắng. Việc này thật sự nghiêm trọng, làm cho người ta đứng ngồi không yên. Nhìn bộ mặt của nhân viên này, Lâm Sơn không khỏi hừ lạnh. Sợ cái gì chứ? Đừng quá lộ liễu. Trước tiên hãy cố gắng nhẫn nại thêm một đoạn thời gian nữa. Chờ Tổng Giám đốc Âu Thị trở lại, lập tức sẽ trả lại. Hãy thanh toán trước một phần cho Phin. Tối nay tự tôi sẽ mời bọn họ đi ăn. Hẹn giờ giúp tôi. Dạ, chủ tịch. Là một nhân viên, mệnh lệnh của ông chủ đương nhiên là phải nghe theo rồi. Giám đốc tài vụ dĩ nhiên là sẽ không chống đối mệnh lệnh của Lâm Sơn vào lúc này. Ước gì lập tức chuồn ra khỏi phòng làm việc. Ở đây trước mặt ông chủ, mình là con chuột. Nhưng khi trở lại địa bàn của mình, ông ta chính là con cọp. Không ai muốn luồn cúi người khác để sống cho qua ngày. Ai cũng muốn thân mình cao quý, ông cũng giống như vậy. Chủ tịch Chu, cảm ơn ông đã để mặt. Lâm Sơn với một khối mỡ thừa vừa cười vừa đứng, thẳng hướng về hướng Phin và chủ tịch ngân hàng Chu Lập. Được chủ tịch Lâm chiếu cố, có lý nào chúng tôi lại không nghe? Chúng tôi phải cảm ơn chủ tịch Lâm cất nhắc mới phải. Nhắc tới, chủ tịch Chu, tình cảm giữa Lâm Thị và Phin luôn rất tốt. Cảm ơn Phin đã tận tình quan tâm trong thời gian vừa qua. Vẫn luôn muốn tìm chủ tịch Chu làm mấy chén. Người cao quý như ngài Chu lúc nào cũng bận rìu công việc, hôm nay hiếm khi được gặp nhau, uống ly rượu nhạt nào. Lâm mỗ kính xin cạn ly trước. Lâm Sơn giơ ly rượu lên sảng khoái uống liền một hơi. Chủ tịch Lâm, đâu có đâu có, có thể cùng uống rượu với chủ tịch Lâm chính là vinh hạnh của Chu mỗ đây. Nói xong cũng cạn hết ly rượu. Hai người đều là người hay đi xã giao, chút ít rượu này thì đáng là gì? Uống nhiều cũng đã thành thói quen rồi. Chủ tịch Chu, nghe nói gần đây các ông có hứng thú với Lâm Thị. Lâm Sơn cười cười nói, nhìn qua thì kiểu vui đùa, thật ra nụ cười chưa vào đáy mắt. Trong đôi mắt kia giấu đi sự nham hiểm sâu sắc. Tất nhiên là Chu Lập đi xã giao nhiều, nghe Lâm Sơn nói như vậy cũng hiểu rõ ý đồ của ông ta là gì. Chủ tịch Lâm, chưa nói đến việc tôi có quan tâm hay không, nhưng nếu xét theo quy trình làm việc, dù có là chủ tịch ngân hàng cũng không có cách nào giải quyết cho ổn thỏa việc này được. Nhưng đối với Lâm Thị, chúng tôi đã phá lệ cho qua hết rồi. Chỉ là chuyện này kéo dài lâu lắm rồi, tôi cũng không tiện khai báo. Hơn nữa, không phải nghe nói gần đây các ông hợp tác với Âu Thị hay sao? Vậy từ nay về sau, ngài ở trên thương trường thuận lợi như là cá gặp nước. Chút tiền lẻ này ngài không cần đến nó thì ngài cần gì phải làm khó cho chúng tôi chứ hả? Chủ tịch Chu à, việc cùng Âu Thị hợp tác dĩ nhiên Lâm Thị rất lấy làm vinh dự. Nói đến việc hợp tác, ngài cũng biết Tổng Giám đốc Âu là người sáng bận việc. Hôm nay lại đang ở nước ngoài. Chủ tịch công ty chúng tôi vẫn chưa đến. Giờ đây vì hạng mục này rất quan trọng, phía công ty chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Không phải lúc này chỉ còn một cách thông cậy vào chủ tịch Chu để giải quyết vấn đề nan giải này sao? Lâm Thị chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân tình của Chu Tổng. Lâm Sơn hạ mình nói ra những lời này. Điều này... Chu Lập có vẻ do dự. Chủ tịch Chu, Lâm mỗ tôi cạn trước ly rượu này. Việc này không thể để chủ tịch ngân hàng ngài làm không công được. Chúng tôi sẽ giao trước một phần tiền. Phần còn lại... Nếu ngài châm trước một chút, chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích. Nói xong, cầm lấy tờ giấy chi phiếu, nhét vào tay của Chu Lập. Chủ tịch Lâm, ngài đây là... Chủ tịch Chu, là một chút lòng thành mà thôi. Nếu như ngài từ chối thì chính là không để Lâm Thị vào trong mắt, lại càng không xem Lâm Sơn tôi là bạn bè rồi. Lâm Sơn làm ra vẻ tức giận. Vậy tôi cung kính, không bằng tuân lệnh. Chu Lập ngượng ngùng nhận tiền, trong lòng ông suy nghĩ, quả nhiên đúng như Tổng Giám đốc dự đoán. Thần, công ty có việc gấp sao? Hân Nhi mới vừa nghe loáng thoáng, Âu Dương Thần nhận một cú điện thoại, hình như là một cú điện thoại khẩn cấp. Thần vắn mặt đã lâu, bỏ lại nhiều việc ở công ty như vậy, Hân Nhi cảm thấy có một chút áy náy. Vì bây giờ cô đã là vợ của Âu Dương Thần mà lại không có cách gì chia sẻ công việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net